Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 420, thứ 5 viên câu ngọc. Sự thật chứng minh, Yoru trước thời hạn đem bó đuốc an bài tốt, một cái dập tắt, liền có thể tự động đốt một căn khác. Đây là hoàn toàn chính xác, bởi vì hai người về sau căn bản không có bất luận cái gì khe hở. Cũng không có người nguyện ý dừng lại đi đốt bó đuốc. Nếu như không có tự động tiếp theo đốt, như vậy về sau tất nhiên là đang sờ soạng đánh đêm. Quét rớt ánh lửa sóng nước xương trắng mông lung, thể nghiệm cảm giác sẽ kém rất nhiều. Khi màn đêm tan hết, sáng sớm luồng thứ nhất chiếu sáng phát sáng đỉnh núi lúc. Rốt cục là mưa to lần đầu nghỉ, Yoru cùng Terumi Mây đã không tại trong ao. Tại đỉnh núi mang, Yoru ôm Terumi Mây ngồi tại trên hòn đá. Hai người xít sao ôm nhau, cảm thụ được chiến đấu dư âm. Luồng thứ nhất hào quang tới vừa vặn, cho bọn họ mặc vào một kiện thất thải nghê thường. Thật đẹp, chấm ngoặc kép, Terumi Mây ngơ ngác nhìn mấy lần ánh bình minh, đem chính mình mềm nhũn thân thể dựa vào trong ngực Yoru. Dần dần, đúng là nhắm mắt lại, hơi thở dần dần nặng, bởi vì quá mệt mỏi, cứ như vậy ngủ rồi. Yoru vốn định thừa dịp lúc này lắp xong tự nhiên năng lượng dây anten, để thân thể của mình lần nữa khôi phục trạng thái tốt nhất. Nhưng lúc này, hắn chợt nhìn thấy Terumi Mây ngủ say dáng dấp, nàng ôm cổ hắn, trên mặt lưu lại mấy phần đỏ ửng, khóe miệng nâng lên, phảng phất sơ sinh như trẻ con hồn nhiên ngây thơ nụ cười. Yoru bỗng nhiên sửng sốt, chợt, hắn cứ như vậy ôm nàng. Một mực nhìn lấy khuôn mặt của nàng, nhìn xem cái này đem chính mình hoàn toàn phó thác cho hắn nữ nhân. Mãi đến, trời chiều ngã về Tây, tà dương quang huy rơi tại đỉnh núi. Lúc này, Terumi Mây mới nhẹ nhàng rung động lông mi, chậm rãi mở mắt, một đôi mắt đẹp trong suốt thấy đáy. Mê mang tản đi, trở nên quyến rũ đa tình. Ngươi, không có ngủ sao? Nàng nắm thật chặt cánh tay. Nâng lên đầu, tại Yoru bên miệng nhẹ nhàng hôn một cái. Ta một mực nhìn lấy ngươi. Yoru cười nói, nhìn một ngày. Terumi Mây nháy mắt, không tẻ nhạt sao? Yoru nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn người mình thích sẽ chỉ động tâm, nơi nào sẽ buồn chán. Terumi Mây tâm bỗng nhiên để lọt nhảy vỗ. Ngươi nói cái gì? Yoru cười không nói. Terumi Mây lại bóp lấy cổ của hắn. Mau nói. Lặp lại lần nữa, ha ha, chấm ngoặc kép, Yoru tại nàng lọn tóc bên trên nhẹ ngửi xuống, chậm rãi cười nói, ta thích ngươi, Terumi Mây lập tức liền ngây dại, trời đất quay cuồng, hào quang vặn vẹo, nàng chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều phảng phất trở nên không chân thật. Bởi vì từ đầu đến cuối, Yoru chưa từng có đối nàng từng có một chút xíu thích biểu đạt. Bọn họ thông thường giao lưu luôn là tại nàng bị ức hiếp bên trong bắt đầu. Tại nàng mệt là phía sau kết thúc. Nàng không phải tại bị dạy dỗ, chính là tại bị trà đạp. Liền thật tốt tâm sự đều có rất ít. Cho nên giờ khắc này, theo Yoru trong miệng nói ra cái kia bốn chữ, tựa như là để nàng một đoạn này tình cảm hoàn toàn viên mãn đồng dạng. Cuối cùng, trên họa một cái hoàn chỉnh tròn. Nguyên lai. Like. Không phải chính ta một người tại. Chấm ngoặc kép, Terumi Mây bỗng nhiên nhắm chặt hai mắt, đem đầu của mình vùi vào Yoru cái cổ ở giữa. Hai tay một khắc cũng không có buông ra. Yoru ôm nàng, cảm thụ được nàng thân thể mềm mại run rẩy, ôn nhu vuốt ve nàng thật dài tóc quan, cắn cắn nàng thanh tú vành tai. Nói khẽ, đừng làm Mizu kích, cùng ta trở về, có tốt hay không? Terumi Mây thân thể rung mạnh, đầu lập tức giơ lên. Ngươi nói cái gì? Yoru cười cười, nhẹ nhàng xoa xoa đầu của nàng, để tóc quăn theo đầu ngón tay lướt qua. Ta nói, cùng ta về nhà thế nào? Ngươi, chấm ngoặc kép, Terumi Mây môi đỏ run rẩy, trong mắt hơi nước bao phủ. Ngươi một mực lưu ta ở bên người. Không phải là vì thông qua ta khống chế làng sương mù cùng thủy quốc sao? Ta lúc nào nói qua là cái này mục đích? Yoru bật cười nói, ngươi bình thường đều đang nghĩ vớ vẩn cái gì? Lần này ta dẫn ngươi đến làng sương mù. Một là muốn truy sát người đeo mặt nạ. Hai là chính ngươi muốn trở về thay đổi quốc gia này. Hắn lắc đầu nói. Mà ta, từ trước đến nay liền không có tính toán vì ngươi an bài cái gì. Tất cả đường vốn chính là giao cho chính ngươi chọn. Ta còn tưởng rằng, chấm ngoặc kép, Terumi mây tay che miệng, có chút nức nở nói. Ta vẫn luôn tưởng rằng ngươi bồi dưỡng ta khống chế ta. Là vì thủy quốc, chấm ngoặc kép, Yoru duỗi ra ngón tay, giúp nàng lau đi khóe mắt ẩm ướt. Ấm giọng nói, ngươi vẫn luôn biết ta rất tự luyến. Làm sao có thể muốn dùng thủ đoạn như vậy? Nói câu cuồng vọng lời nói. Ta muốn thống nhất nhẫn giới. Dựa vào ta chính mình như vậy đủ rồi. Căn bản không cần ai giúp bận rộn. Thật sao? Chấm ngoặc kép, Terumi mây chăm chú nhìn hắn. Yoru không chút do dự gật đầu. Đương nhiên, Terumi mây lại không hoài nghi. Ánh mắt cũng biến thành phảng phất như nước chảy ôn nhu. Nguyên lai, chấm ngoặc kép, nàng thấp giọng nói. Tất cả hoài nghi đều là chính ta phán đoán. Chấm ngoặc kép, cho nên, hiện tại thủy quốc sự tình đều xử lý xong. Yoru duỗi lưng một cái. Chúng ta về nhà, có tốt hay không? Hắn vốn cho rằng Terumi mây sẽ không chút do dự đáp ứng. Nhưng thật lâu không có nghe được câu trả lời của nàng. Làm sao vậy? Yoru cúi đầu nhìn, đã thấy Terumi mây đỏ cả vành mắt. Hắn muốn đưa tay đi giúp nàng lau đi khóe mắt nước mắt. Nhưng bị nàng nhẹ nhàng ngăn. Nàng chậm rãi đứng dậy, lảo đảo đi trở về sơn tuyền nơi đó đi. Một chút xíu mặc vào quần áo. Yoru sững sờ đứng lên, nhìn xem nhất cử nhất động của nàng. Không có một lát quay đầu nhìn. Hắn bỗng nhiên minh bạch cái gì. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, tay của hắn nâng lên. Bên cạnh ao thiên chỉ hạc bay trở về. Một lần nữa hội tụ thành hắn Hokage ngoại bào. Tà dương phía dưới, vạt áo phảng phất hỏa diễm đang nhảy vọt. Chiếu sáng rạng rỡ, Yoru chắp tay đứng tại đỉnh núi. Yên lặng ngắm nhìn mây mù lượn lờ bên trong dáng chiều. Lại không ngôn ngữ, không biết qua bao lâu. Sau lưng truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Terumi mây mặc chỉnh tề. Một lần nữa đứng ở phía sau hắn. Quyết định tốt. Yoru nhẹ giọng hỏi. Ân. Nàng nhẹ nhàng đáp. Cho nên. Chấm ngoặc kép. Yoru không quay đầu lại. Chỉ là nhẹ nhàng nói ra. Ngươi muốn lưu tại quốc gia này. Muốn thực hiện lý tưởng của mình. Cùng ta đứng tại mặt đối lập. Ân. Terumi mây âm thanh trầm thấp truyền đến. Cũng tốt. Yoru thở ra một hơi đến. Phảng phất muốn đem đáy lòng uất khí tan hết. Khả năng là ta một mực nói cho ngươi muốn lựa chọn chính mình chân chính muốn làm. Cho nên để ngươi hưng khởi ý nghĩ này. Chấm ngoặc kép, hắn đau khổ cười một tiếng. Có lúc, ta sẽ hy vọng chính mình càng thêm bá đạo một điểm. Như thế liền có thể không để ý ngươi nguyện vọng lưu ngươi ở bên người. Tựa như lúc trước Conan đồng dạng. Không cần thiết chịu đựng những cái kia khổ sở. Chấm ngoặc kép. Bất quá, chấm ngoặc kép, Yoru cúi đầu, nhìn xem dưới chân, ta, tôn trọng lựa chọn của các ngươi. Hắn nhẹ nói, sau đó chậm rãi vượt mở bước chân, hướng chân núi đi đến, lại không có quay đầu. Bởi vì hắn biết, sau lưng Terumi mây tất nhiên là lệ rơi đầy mặt, nhưng cái này ra hỏa từ trước đến nay ở trước mặt mình rất quật cường. Vẫn là đừng để nàng cảm thấy không có mặt mũi. Thân thể này, bộ này con mắt, thật đúng là cùng ta tuyệt phối. Yoru bóng dáng dần dần biến mất tại xương trắng chỗ sâu. Tại hốc mắt của hắn bên trong, đỏ tươi Serenian xoay tròn. Tại cái thứ hai màu vàng kim nhạt vòng vòng bên trên. Hiện ra thứ năm viên câu ngọc, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.